trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Ông Lão Bán Đậu Phộng Rang của Nguyễn Phương. Câu chuyện của ông lão làm tôi xúc động. Bằng mọi giá chiều nay tôi phải đến chỗ ở của ông lão hỏi kỹ tên, tuổi và một số đặc điểm để nhận dạng con dâu ông, với hy vọng giúp ông tìm ra được người con dâu, trả đứa bé về cho mẹ nó. Cơm chiều xong tôi đi ngay. Khi đi ngang qua tiệm tạp hóa, tôi không quên mua cho đứa bé một bọc bánh men. Vừa bước vào nhà, dì Tư Bé gặp tôi liền niềm nở. Thầy ăn cơm chưa? Gặp bữa ăn cơm với gia đình tôi cho vui thầy ơi. Cảm ơn dì, con ăn cơm rồi. Con đến để tìm ông lão bán đậu phộng. Có phải ông ấy ở đây không dì? Ông ở ngay bên đây nè. Ủa, mà sao thầy biết ông vậy? Hoàn cảnh ông tội nghiệp lắm thầy ơi. Con cũng mới gặp ông lão hồi sáng nay thôi. Con qua bên đó nghe gì? Ở bển chắc bây giờ chỉ có con bé Mai thôi. Tôi mới thấy ổng bước ra ngoài, chắc ổng đi sớm rồi. Tôi đi qua căn chòi của ông lão, thấy đứa bé đang nằm chèo queo ở trên chiếc giường tre ọp ẹp. Gặp tôi, đứa bé ngồi bật dậy, khoanh tay, ngoan ngoãn cúi đầu chào. Con chào thầy giáo ạ. Tôi ngồi khẽ xuống chiếc giường cạnh đứa bé. Con ngoan lắm. Ông đi đâu rồi con? Dạ, ông đi mua muối về rang đậu phộng. Chắc chút nữa là về thôi thầy ạ. Tôi đưa cho đứa bé bọc bánh men, nó mừng quýnh, cảm ơn rối rít rồi xà vào lòng tôi. Tôi hiểu đứa bé đang khao khát có được một tình thương và sự che chở đùm bọc của ba mẹ nó. Tôi xoa đầu nó ngẩng lên nhìn tôi. Trông con bé thật dễ thương, nước da trắng mịn, cặp mắt đen lái, có đôi hàng lông mi cong vút, đôi môi đỏ chót múm mím ăn cái bánh men mà tôi vừa đưa cho nó. Nhìn nó thế này tôi nghĩ chắc mẹ nó cũng đẹp lắm. Mà sao trên đời lại có người phụ nữ nhẫn tâm thế nhỉ? Con cái như thế này mà nỡ bỏ ra đi. Con tên gì? Con có nhớ mẹ con không? Dạ, con tên Mai. Mẹ con đi lâu lắm rồi, con không nhớ nữa. Con chỉ ở với ông thôi. Thế con có muốn gặp mẹ con không? Dạ muốn. Ông đưa con ra Phú Quốc tìm mẹ, nhưng không thấy mẹ đâu. Bé Mai khôn quá, mới tí tuổi đầu mà hỏi gì cũng biết, trả lời rất rành mạch, lễ phép, lại ăn mặc rất sạch sẽ, tươm tất. Điều này chứng tỏ ông lão đã dạy dỗ chăm sóc đứa bé rất chu đáo. Tôi định hỏi cháu thêm vài điều nữa thì ông lão về. Tôi đứng lên chào ông. Ông vội vàng ấn vai tôi ngồi xuống. Ấy ấy, thầy cứ ngồi đấy, để tôi đi pha nước trà uống nha. Khỏi pha trà đâu ông ạ. Cháu ngồi đây nói chuyện được rồi. Chỉ tí thôi mà, nước sôi đã có sẵn rồi. Tôi làm mau lắm. Nói đoạn ông lục đục đi ra ngoài sân, đổ hết bã trà trong cái bình tích ra. Lấy nước ở trong cái lu súc lại một lần cho sạch. Rồi vào trong chòi lấy trà, tự trên cái rổ to ông treo lơ lửng, toàn ten ngay trên đầu giường. Trong lúc ông lấy trà, tôi thấy trong cái rổ to đó, ông để đủ các thứ đồ ăn, gia vị như đường, tiêu, tỏi, ớt, đậu phộng chưa rang. Còn có cả cái nồi cơm nhỏ trên đó nữa. Vừa chuẩn bị pha trà, ông lão vừa khuyên thuyên. Cái rổ này dùng để đựng thức ăn, thức uống. Còn cái bao treo ở cuối giường kia là để quần áo. Treo lên, đậy đệm cẩn thận như thế này thì chắc ăn. Không sợ chó mèo gì cả thầy ạ. Lê quầy một lúc thì ông cũng pha xong ấm nước trà. Ông lại chạy lên nhà dì Tư Bé mang xuống hai cái ghế. Một cái dùng để làm cái bàn, để bình tích và hai cái ly. Một cái ông mời tôi ngồi. Còn ông thì lại qua bên giường ngồi đối diện với tôi. Khi trà đã ngấm, ông rót tráng một lượt cho sạch ly, rồi ông mới rót đầy hai ly trà. Trịnh trọng dùng hai tay, nâng một ly mời tôi uống. Tôi đỡ lấy rồi lại đặt xuống. Ông cứ để cháu tự nhiên, cháu muốn biết tên mẹ của bé Mai là gì để còn biết mà tìm giúp ông. Nghe tôi nhắc đến chuyện mẹ bé Mai, ông lại buồn, mặt ông trông có vẻ thẫn thờ. Mẹ cháu tên là Lê Thị Thanh Xuân, chắc mẹ cháu bỏ cháu luôn rồi thầy ạ. Cách đây 2 năm, lúc đó con bé mới 2 tuổi. Nó nói với tôi là có người quen ở Phú Quốc rủ nó ra đó làm ăn. Nó muốn đi một chuyến thử xem sao. Nếu làm ăn được, nó sẽ về rước tôi và con nó đi luôn. Nhưng từ ngày nó bước ra đi đến bây giờ, chẳng hề có tin tức gì cả. Tôi ra tới Phú Quốc đi khắp nơi tìm nó, hết cả tiền bạc. Nói tên nó, đưa hình nó cho người ta xem, nhưng chẳng có ai biết nó cả. Chắc nó đi theo thằng nào rồi, nên chẳng còn thiết tha gì con cái nữa. Thế ba của cháu làm sao mà mất sớm vậy ông? Đến câu hỏi này thì ông không còn thẫn thờ nữa mà ông đã khóc thật sự. Bé Mai thấy vậy cũng chạy tới ôm ông mà khóc theo. Tôi cảm thấy mình khiếm nhã quá, lúng túng vì mình đã chạm đến nỗi đau mà ông không muốn nhắc tới. Tôi cầm ly nước trà, uống một hớp, nhấp giọng rồi nói: cháu xin lỗi vì đã làm cho ông buồn. Ông lão giơ lấy chiếc khăn treo trên sợi dây ngay trước mặt, lau những giọt nước mắt đầm đìa trên đôi gò má hớp nhăn nheo. Nhìn tôi mà con mắt còn đỏ que. Không sao, thầy cứ ngồi chơi. Tôi sẽ kể hết cho thầy nghe. Rồi ông bắt đầu kể. Quê tôi ở Đức Phổ, một huyện đồng bằng, nằm về phía đông nam tỉnh Quảng Ngãi, nơi tiếp giáp với tỉnh Bình Định. Tôi ở xã Phổ Phong. Đây là một xã nghèo, nằm cạnh con sông Trà Câu, chủ yếu sống bằng nghề nông. Nhưng nhà tôi không có ruộng nên lại sống bằng nghề biển. Ở huyện tôi, tuy nói là huyện đồng bằng, nhưng nhiều nơi vẫn sống bằng nghề biển, nhất là ở vùng Nam Núi Dâu đến đèo Bình Đê. Vì ở đây chủ yếu là đồi núi và có một số dải núi chạy suốt ra bờ biển. Tôi có 3 đứa con, 2 trai và 1 gái. Vì nhà nghèo nên tất cả chúng nó đều chưa học hết bậc phổ thông thì phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Mẹ chúng nó chẳng may mất sớm khi thằng Út mới lên 5 tuổi, là ba của cháu Mai sau này đấy. Tuy nhà nghèo nhưng được cái cha con tôi sống êm thấm lắm. Tôi làm tài công cho một chiếc tàu đánh bắt cá ngừ đại dương, cũng đủ ăn và nuôi chúng nó lớn lên. Khi 2 thằng con trai tôi trưởng thành, chúng nó cũng theo nghề đánh cá. Cuộc sống dần dần khấm khá hơn, tôi cũng để dành được ít tiền phòng khi bất trắc. Tôi gả chồng cho đứa con gái đầu lòng năm nó 19 tuổi. Nói là gả chồng chứ tôi bắt rễ luôn. Thằng này là ngư phủ trên tàu của tôi. Tôi thấy nó chăm chỉ, tháo vát, lại hiền lành, nên không ngần ngại giao con mình cho nó. Không ngờ sau này nó lại là một thằng nát rượu. Mỗi lần uống rượu say, nó lại đánh đập vợ con một cách hết sức tàn ác. Lúc mới cưới tôi cho tất cả ở chung nhà. Sau này 2 thằng em nó có vợ, tôi cất cho mỗi đứa một căn nhà nhỏ, cũng ở ngay trên mảnh đất của tôi. Tuy ở riêng, nhưng vợ chồng của 2 đứa con trai vẫn nấu ăn chung với tôi. Chỉ có vợ chồng đứa con gái và 3 thằng cháu ngoại là tách riêng hẳn thôi. Năm 1978, chiến tranh phía biên giới Tây Nam dữ dội. Thằng Út trúng nghĩa vụ quân sự, được lệnh đi qua Campuchia để tiêu diệt bọn diệt chủng Khmer Đỏ. Lúc đó vợ nó mới mang bầu. Nó đi chưa đầy 2 năm thì đơn vị của nó báo tin nó đã hy sinh bên Campuchia rồi. Nghe nói nó đạp phải mìn trong một đợt hành quân, không đem được xác của nó về. Mất tích thằng con trai Út, tôi đã đau xót vô cùng. Hơn 1 năm sau, một cơn bão kinh hoàng đã cướp mất thằng con trai thứ 2 của tôi. Tôi như người mất hồn, không ăn uống gì được trong nhiều ngày liền, tưởng đâu sẽ đi theo những đứa con của tôi luôn. Nhưng nhờ bà con hàng xóm an ủi, 2 đứa con dâu và 1 đứa con gái cũng chăm sóc tận tình nên dần cũng nguôi ngoai. Hơn 1 năm sau, đứa con dâu lớn chưa có con cái gì cả, nhà ở ngay xóm trên, xin phép tôi cho về bên đó. Tôi thấy nó ở đây cũng buồn, giữ nó ở lại làm gì, chỉ tội cho nó. Trước khi về bên ấy, nó bùi ngùi nói với tôi: con về nhà ba má con, thỉnh thoảng con sang đây thắp nhang cho anh ấy bà. Ba có cần gì thì nói với con sẽ phụ giúp cho ba. Tôi nghe nó nói cũng thấy mát lòng. Con ở đây cũng buồn thì cứ về bên ấy cho vui. Ba chẳng cần gì đâu, con vui là ba yên tâm rồi. Cho ba gửi lời thăm hỏi ba má con ở bên đó nghe. Vậy là chỉ còn có mẹ con đứa con dâu Út là nấu ăn với tôi thôi. Lúc đó cháu Mai cũng gần 2 tuổi rồi. Nó rất ngoan, biết nghe lời ông nội. Suốt ngày cứ quấn quýt bên ông nội, không như 3 thằng cháu ngoại, quậy phá quá chừng. chẳng biết sợ ai cả. Hơn một tháng sau, tôi thấy đứa con dâu út cứ đi về thất thường, chẳng còn dành thời gian chăm sóc cho con cái như trước nữa. Công việc giá lưới của nó cũng trễ nải, những chủ ghe người ta không thích giao lưới cho nó giá nữa. Nó có đủ lý do để xin phép tôi đi chơi. Khi thì nó bảo đi thăm người bạn trên chợ huyện, khi thì nó xin về thăm ông bà ngoại cháu Mai. Tất cả chuyện cơm nước tắm rửa cho cháu nó đều giao cho tôi hết. Có hôm nó đi mãi khuya mới về. Một hôm đang ngồi ăn cơm, tôi thấy nó cứ lúng ta lúng túng, dường như muốn nói điều gì đó mà chưa dám nói. Thấy vậy tôi gợi ý: hôm nay có chuyện gì muốn nói với ba phải không? Con cứ nói, không có gì phải giấu giếm cả. Thưa ba, ba có hỏi thì con mới dám nói. Số là thế này, con có người bạn làm ăn ở ngoài Phú Quốc. Con bắt năm ở gần nhà bà ngoại cháu đó ba. Hôm nọ nó mới về thăm quê, trông nó giàu sang lắm. Nó nói ở ngoài Phú Quốc giá lưới được rất nhiều tiền, chứ không phải như ở quê mình đâu ba. Nó rủ con ra ngoài đó làm với nó. Con tính đi thử một chuyến, nếu thấy thuận lợi con sẽ trở về rước ba và bé Mai đi luôn. Ở quê mình nghèo quá, biết bao giờ mới ngóc đầu lên được hả ba? Nó nói chẳng hiểu thực hư thế nào, nhưng nghe cũng thấy có lý. Ở vùng quê này nghèo quá, tôi già rồi, không còn đi biển được nữa. Ruộng thì không có cho chúng nó làm. Phụ nữ mà chỉ có nghề giá lưới, khi được khi không thì làm sao mà sống nổi. Nghĩ vậy tôi hỏi nó: thế con tính chừng nào con đi? Ngày mốt bà, ngày mốt bạn con ra ngoài đó, con đi theo luôn. Vậy thì con đã chuẩn bị đồ đạc chưa? Con định xin phép ba xong rồi con mới chuẩn bị thu xếp đồ đạc. Con cảm ơn ba, con đi chuyến này cố gắng làm để dành tiền gửi về cho ba và bé Mai. Ba cứ yên tâm. Thế con không định dắt con Mai theo luôn à? Con đã nói rồi, con đi thử chuyến này, nếu được con đưa cả hai ông cháu ra đảo luôn. Tôi hơi ái ngại nhưng cũng đành đồng ý thôi, chứ biết nói gì nữa bây giờ. Thôi cũng được, ba sẽ ở nhà chăm sóc con Mai cho con. À, mà con đã nói chuyện này với ba má con bên ấy chưa? Con nói rồi, ba má con cũng vui vẻ cho con đi làm ăn xa. Thế là nó đi biển biệt suốt 2 năm chẳng có tin tức gì. Hồi nó đi được gần 1 năm, tôi có qua bên ông bà ngoại cháu Mai ở xã Phổ Thuận để hỏi thăm tin tức xem bên ấy có biết gì không, thì họ nói cũng chẳng nghe tin tức gì. Tôi có hỏi ông ấy, nó có người bạn thân nào con bắt năm nhà gần đây làm ở ngoài Phú Quốc không, thì ông ấy nói rằng ông chẳng biết bắt năm nào ở đây cả. Tôi thất vọng vô cùng, chắc là con dâu tôi nó lừa tôi để đi thiệu trai rồi. Nó có muốn đi bước nữa thì cứ đi, tôi có cấm cản đâu. Nhưng nó phải đem đứa bé tội nghiệp này theo chứ. Thật là tàn nhẫn quá mà. Sau đó tôi trở về nhà, kể với vợ chồng con gái tôi tình hình như vậy và đề nghị với chúng nó nuôi luôn con Mai. Con gái tôi thì không nói gì, nhưng thằng rể thì phản đối quyết liệt. Nó dứt khoát không cưu mang một đứa bé tội nghiệp là cháu ruột của vợ nó. Tôi cũng cóc cần, ông cháu tôi sống với nhau là vui vẻ rồi. Tôi còn để dành được ít tiền đem cho gia lấy lời, cũng đủ cho ông cháu tôi ăn. Nhưng sự đời không như mình nghĩ. Thằng rể biết tôi còn ít tiền mà không đưa ra cho nó làm ăn, nên mỗi lần nhậu sai là nó kiếm chuyện chửi bới, đánh đập vợ con chạy tán loạn. Nó bảo tôi đưa tiền cho nó đóng một chiếc ghe nhỏ đi biển. Nhưng tôi biết nó là một thằng nát rượu, đưa cho nó thì nó sẽ tiêu hết, lúc đó ông cháu tôi có nước mà đi ăn mày. Tôi quyết không đưa tiền cho nó mà cố gắng chịu đựng, chứng kiến cảnh nó hành hạ con gái và các cháu ngoại của tôi mỗi lúc nó đi uống rượu say về. Nhưng càng ngày nó càng trở nên hung dữ. Có hôm nó cầm cả cái ly đang uống rượu ném thẳng vào mặt tôi, trúng ngay trán, máu chảy đầm đìa, khiến con gái tôi phải gọi người chở tôi ra ngoài trạm y tế xã để băng bó vết thương. Sau lần đó tôi quyết định dắt cháu Mai ra Phú Quốc với hy vọng mong manh tìm được mẹ nó. Tôi phải giao được con bé này cho mẹ nó thì mới yên tâm mà nhắm mắt thầy ạ. Nghe ông lão kể chuyện mà lòng tôi đau nhói, chuyện thật mà giống như trong tiểu thuyết vậy. Khi thấy ông lão đã hơi nguôi ngoai, tôi chuyển sang một chủ đề khác cho đỡ buồn. Ông học nghề rang đậu phộng này ở đâu mà ngon vậy? Nghe tôi hỏi thế, ông lão cười, một nụ cười héo hắt gượng gạo trên khuôn mặt buồn bã. Rang đậu phộng thì có gì đâu mà phải học. Thầy cứ mua đậu đã lọc sẵn loại thật to. Ở ngoài Bắc đậu phộng ngon hơn trong Nam. Ở ngoài ấy người ta gọi là lạc chứ chẳng ai gọi là đậu phộng cả. Có khi người ta rang với cát cho nó chín đều, còn tôi thì rang với muối. Cứ thế bỏ vào trong chảo cả hạt đậu và muối. Khi lửa nóng phải khuấy đều tay liên tục. Thấy đã có mùi thơm, ăn thử một hạt. Nếu thấy vừa chín thì nhắc ra. Sàng lại để lấy hạt đậu, còn muối thì để ra ngoài, lần sau lại rang tiếp. Rang như vậy ăn nó có vị mặn mặn, ngon hơn là rang với cát. Để giữ cho được nóng lâu, tôi bỏ đậu phộng vừa rang xong vào cái bình thủy. Lúc nào muốn ăn thì lấy ra. Đậu còn nóng nguyên, ăn ngon như mới rang vậy đó. Như thế là bí quyết rồi. Tụi cháu mà rang đậu phộng thì có hạt khác, có hạt vẫn còn sống nguyên. Thầy phải đảo cho thật đều tay và nhớ rang với muối thì nó mới chín đều và có vị ngon. Ông bán đậu phộng có lời nhiều không? Cảm ơn thầy, cũng đủ cho ông cháu sống qua ngày. Tôi tính ở đây luôn, không về với thằng con rể khốn nạn đó nữa. Mai mốt cháu Mai đủ tuổi đi học, thầy nhớ giúp cháu đến trường. Tôi đổi ơn thầy lắm. Tưởng gì chứ chuyện cho trẻ đến trường là việc của cháu. Ông cứ yên tâm. Thầy nói thế tôi đây rất mừng. Tôi sẽ sống hết quãng đời còn lại ở cái hồn tre này. Ở đây khí hậu mát mẻ, biển cả hiền hòa, ít có bão như ở quê tôi. Người dân lại sống rất tình cảm chan hòa, đùm bọc lẫn nhau. Tôi không bà con thân thích ở nơi này, thế mà họ giúp đỡ tôi rất nhiệt tình như người thân trong gia đình vậy. Tôi cảm ơn trời đã cho tôi có được cái cơ duyên trong lúc gặp hoạn nạn, gặp được người dân ở đây. Nhưng như ông đã nói, sự đời không như mình nghĩ, nó lại trớ trêu với số phận hẩm hiu của một ông già tội nghiệp. Ông ở Hòn Tre từ gần một năm thì trận dịch sốt xuất huyết đã cướp đi đứa cháu nội duy nhất của ông. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, mới sáng sớm cô Lan, con dì Tư bé, chạy dội lên nhà tập thể giáo viên báo với tôi. Thầy ơi, con bé Mai, cháu ông già chết rồi. Tôi hoảng hốt. Làm sao mà nó chết vậy? Em nghe nói nó bị bệnh sốt xuất huyết nặng quá, đưa xuống bệnh viện thì cứu không được nữa thầy ạ. Tôi chạy xuống cho ông lão xem thực hư thế nào, thì thấy người ta đã bỏ cháu Mai vào trong một cái hòm nhỏ trống bằng miếng gỗ dùng của bác thợ mộc ở cạnh nhà. Còn ông lão thì đang nằm bất tỉnh ở trên cái giạt giường. Nhiều người đang săn sóc cho ông ấy. Dì Tư bé gặp tôi, nói trong nước mắt. Thổi lắm thầy ơi, con bé sốt hổm rài mà ổng không có biết gì đâu. Chiều hôm qua, ổng đi bán đậu phộng về, thấy nó nằm vật trên giường, không chịu ăn uống gì cả. Rờ trán thấy sốt cao, ổng chạy qua kêu tôi xuống coi cháu có làm sao không. Tôi thấy tình hình nguy kịch, liền ẵm nó xuống bệnh viện. Nhưng bác sĩ nói đã quá trễ rồi, không còn cứu được nữa. Để nó ở đó đến khuya thì nó chết. Ổng ân hận khóc thảm thiết từ khuya tới giờ. Bây giờ đang bất tỉnh, không biết có sao không nữa. Thiệt là tội nghiệp cho hai ông cháu quá đi. Mấy hôm sau tôi thấy ông lão thất thểu đi tạm biệt những người quen để về quê. Tay ông bây giờ không còn dắt đứa bé đi bên cạnh nữa, mà thay vào đó là một chiếc gậy để đỡ những bước chân liêu xiêu đi trên con đường đá gồ ghề quanh co của xứ Hòn. Mới có mấy ngày kể từ khi bé Mai qua đời mà trong ông lão đã già lại càng già hơn và yếu đi nhiều quá. Ông đã từng khao khát được cùng với đứa cháu nội sống hòa nhập với người dân xứ Hòn này, nhưng số phận trớ trêu không cho ông được mãn nguyện. Bây giờ đứa cháu không còn thì việc ông ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa? Đằng nào cũng chết thì nên trở về nơi chôn nhau cắt rốn mà dùi tấm thân già, may ra còn có đứa thắp nhang. Ông quyết định như thế là đúng. Người dân xứ Hòn mỗi người giúp cho ông một chút. Tôi cũng kêu gọi học sinh ủng hộ cho ông lão được vài trăm làm lộ phí để về quê. Mới đó mà đã gần 30 năm rồi. Tôi đưa ống kính ngắm nhìn nắm mồ quan định chụp một kiểu, nhưng lại thôi, không cần chụp. Trong tâm trí tôi vẫn có khuôn hình của cả hai ông cháu, một già, một trẻ, dắt nhau từng bước nặng nề lên bậc tam cấp của trường trung học cơ sở Hòn Tre. Thầy làm gì mà ở trên đó lâu quá vậy? Trời sắp mưa rồi, mình đi tiếp cho kịp quanh hòn thôi. Tiếng thằng Đỉnh Sơn gọi làm tôi giật mình, vội chạy xuống đường. Lên ngồi đằng sau chiếc xe Honda, nó đang nổ máy chờ sẵn. Chiếc xe lao dung dút lên dốc rồi lại xuống dốc liên tục trên con đường bê tông ngoằn ngoèo, gấp khúc như đi qua các con đèo ngoài miền Trung vậy. Thỉnh thoảng tôi lại yêu cầu nó dừng lại, cầm máy ảnh nháy lia lịa vì thấy phong cảnh sơn thủy hữu tình. Nhưng không hiểu sao, hình bóng ông lão cứ lởn vởn trong đầu, khiến tôi thấy khuôn hình nào cũng dường như có bóng dáng một ông lão già nua, lưng đã còng,